không biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Dương Thiên Vấn lười nhiều lời, chỉ vào ba gia hỏa mềm nhũn ở trên mặt đất nói, ngươi hỏi bọn hắn đi. Tinh thiếu thần vương thu hồi ngự khí khách khí, dùng thần thái của thượng vị già, nghiêm túc hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này, ngạo mạn đã bị dọa đến mồm miệng không rõ. Hồi đại nhân, là thiếu gia nhà ta mạo phạm vị đại nhân này. Hai thượng giai thiên thần làm bảo tiêu còn có thể đáp lời. Các ngươi là người nhà nào? Thiếu gia nhà ngươi tên là gì? Địa hỏa thần vương lạnh nhạt hỏi. Chúng ta là người ngạo gia. Thiếu gia nhà ta tên ngạo mạn. Hai thiên thần thượng giai nào dám giấu giếm? Ăn ngay nói thật nói. Trên thực tế cái này căn bản là không thể giấu giếm. Ba thần vương nghe xong, lập tức liền đem sự tình trước sau trải qua đoán một cái 8-9 phần 10. Ngạo mạn là mặt hàng thế nào? Bọn họ ở thiên nguyên cổ thành vẫn là có một chút tin tức, chỉ là lấy thân phận địa vị bọn họ, căn bản khinh thường đi quản. Hiện tại tốt rồi, tiểu tử này rốt cuộc đá phải tấm sắt rồi. Ba vị thần hữu, nếu có người mạo phạm các ngươi sẽ xử lý thế nào? Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi. Một chữ, giết. Ba vị thần vương nhìn nhau một cái, uy nghiêm thần vương không cho phép mạo phạm, đây là quy củ của thần giới. Bất cứ người thần vương trở xuống nào đều phải tuân thủ, nếu không chỉ có nhận lấy cái chết. Tốt lắm, Dương Thiên Vấn bấm tay bắn ra, ngạo mạn kia ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng chưa nói ra đã bị xử lý. Thủy Thấm Lan yên lặng nhìn tất cả, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Ba vị thần vương đối với cái này nhìn như không thấy. Cái này vốn chính là xứng đáng. Ngươi chọc ai không tốt, ngươi chọc một thần vương. Không bản lãnh còn dám gây chuyện thị phi, cái này không phải muốn chết sao? Như vậy hai người này xử lý như thế nào? Long kiếm thần vương hỏi. Bọn họ lại chưa từng mạo phạm bản cư sĩ. Bản cư sĩ tự nhiên sẽ không cùng hai tiểu bối làm khó. Dương Thiên Vấn lạnh nhạt trả lời. Ba vị thần vương nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao ngạo gia vẫn là có thực lực, giết một tên ăn chơi chắc táng mạo phạm thần vương uy nghiêm, đó là không có vấn đề, nếu giết người không mạo phạm, vậy thì có chút phiền phức. Hơn nữa làm bọn hắn cao hứng nhất là, vị thần vương mới tới này tựa như cũng không phải là một hung đồ không nói đạo lý, giết người không trước mắt. Vậy được rồi, các ngươi đi đi, chuyện hôm nay... Các ngươi có thể từ đầu đến cuối nói cho gia chủ của các ngươi nghe. Ba vị thần vương khoát tay áo, giống như đuổi rác rưởi. Vấn thiên thần hữu, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Địa hỏa thần vương đề nghị, nhập gia tùy tục. Ba vị chọn chỗ đi. Dương Thiên Vấn nhìn Thủy Thấm Lan một cái, gật gật đầu trả lời. Sau đó nói với Thủy Thấm Lan, Lan Nhi, nàng vào thần điện trước nghỉ ngơi một chút. Thủy Thấm Lan từ xưa đến nay sẽ không từ chối Dương Thiên Vấn yêu cầu, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dương Thiên Vấn đem Thủy Thấm Lan thu vào trong thời không bảo tháp. Ba vị thần vương đối với cái này đã thấy quái nhưng không quái. Thần điện loại bảo vật này, ở trong thần vương giai tầng như vậy, cũng không phải thứ quá mức hiếm có. Bằng bản lãnh bọn họ, vẫn là có thể có cách có được một cái. Một tòa phủ đệ xa hoa. Dương Thiên Vấn theo ba vị thần vương phân chủ khách ngồi xuống. Nơi này là biệt viện danh nghĩa Long Kiếm Thần Vương. Ở sau khi phân phó hạ nhân đem nước trà chuẩn bị đủ, Long Kiếm Thần Vương đầu tiên là nhìn về phía hai vị tinh thiếu thần vương cùng địa hỏa thần vương. Như là đang hỏi cái gì, tinh thiếu thần vương mở miệng nói. Long Kiếm huynh, vẫn là ngươi hỏi đi. Ở nơi này, ngươi mới là chủ nhân. Được rồi, Long Kiếm Thần Vương gật đầu. Sau đó áy náy nhìn Dương Thiên Vấn một cái nói, Vấn Thiên Thần Hữu, vừa rồi chậm trễ. Không sao, bản cư sĩ thấy ba vị thần hữu, tựa như có lời gì muốn nói. Đã có lời muốn nói, thì không cần quanh co lòng vòng nữa. Dương Thiên Vấn khoát tay áo cũng không để ý những cái mặt ngoài này. Là như thế này, qua 2 tuần nữa, chính là ngày vực ngoại tinh thú nghịch tập. Mà toàn bộ cường giả tu vi ở thần vương trở lên của thiên nguyên cổ thành chúng ta đều tề tụ một sảnh, thương lượng một chút kế ứng đối. Mà vấn thiên thần hữu đã đi tới thiên nguyên cổ thành, còn xin tham gia, Long Kiếm Thần Vương khách khí nói. Dương Thiên Vấn vừa nghe, cái này tựa như là muốn đem mình kéo lên chiến xa, đối phó tinh thù, thuần túy đem người thuê làm lao công miễn phí. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy một trận không thoải mái, chẳng qua ở mặt ngoài lại là bình tĩnh nhìn không ra bất cứ dao động gì. Vấn Thiên Thần Hữu, xin không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là lợi dụng các hạ, mà là mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, thương lượng đối sách. Tinh Thiếu Thần Vương mở miệng nói. Không sai, họp hay không, ra sức hay không, đều là tự mình quyết định, sẽ không xuất hiện chuyện bắt buộc. Địa Hỏa Thần Vương cũng mở miệng giải thích. Thật ra 10 thế lực lớn bọn họ sở dĩ đối với mãnh thú nghịch tập để bụng như thế, cũng là bởi vì căn cơ bọn họ ở nơi này, không thể bị vực ngoại tinh thú hủy diệt, đồng thời cũng bởi vì những tinh thú này đại biểu thiên nguyên cổ thành khổng lồ lịch sử đã lâu, hơn nữa vị trí đặc thù, gặp may mắn. Rất nhiều đại thần thông ở đây định cư, trong những người này cũng không thiếu cường giả cấp thần vương. Đại bộ phận trong bọn họ, cho dù là 10 thế lực lớn của thiên nguyên cổ thành cũng sẽ không đi trêu chọc. 10 thế lực lớn vì có thể bảo vệ chỗ căn cơ của bọn họ, liền nghĩ tới đoàn kết toàn bộ cao thủ cấp bậc thần vương trở lên của thiên nguyên cổ thành. Đương nhiên, trong đó chủ lực chính là thần vương. Bởi vì vực ngoại tinh thú bởi vì nguyên nhân không gian quy tắc, có thể xuyên qua nhân thần giới gần đây mạnh nhất cũng chỉ là tinh thú cấp 8. Đương nhiên bởi vì duyên cớ là vực ngoại tinh thú, những vực ngoại tinh thú này so với vực nội tinh thú cùng cấp bậc còn mạnh hơn 3 phần. Tinh thú nghịch tập dựa vào càng nhiều vẫn là số lượng khổng lồ kia của nó, số lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng là làm cho các thế lực lớn không thể không cầu các tán tu thần vương của thiên nguyên cổ thành. Dương Thiên Vấn cũng không phải là hạng người không phân rõ phải trái. Nghe ba vị thần vương đông một giải thích, tây một giải thích, Dương Thiên Vấn cũng có được không ít tư liệu có liên quan thiên nguyên cổ thành. Dương Thiên Vấn nhanh chóng tính toán lợi hại, cùng với có thể kiếm chỗ tốt thực chất ra sao. Thế nào? Vấn Thiên Thần Hữu, cân nhắc như thế nào? Long Kiếm Thần Vương mở miệng hỏi. Dương Thiên Vấn cuối cùng không đùa giỡn đại bài, gọn gàng dứt khoát nói. Chỉ cần các ngươi cho tại hạ tư liệu chi tiết có liên quan cổ chiến trường, tại hạ đáp ứng 5 ngày sau đi phó ước, quyết không nuốt lời. Ba vị thần vương có chút ngoài ý muốn, Dương Thiên Vấn vậy mà đưa ra điều kiện đơn giản như thế. Bí mật của cổ chiến trường cũng không phải cái gì tuyệt mật. Bất cứ thần nhân nào tu vi đạt tới thiên thần cảnh giới đều có thể đi cổ chiến trường, mà ở thiên nguyên cổ thành, cổ chiến trường cũng không phải cấm địa rất giỏi gì, tùy tiện thích đi hay không. Cổ chiến trường tuy nguy hiểm, nhưng với thần vương mà nói, cái cổ chiến trường này cũng không phải đầm rồng hang hổ gì không thể xông vào. Lấy thực lực thần vương, thần giới tuy lớn, tương tự cũng là rất có thể đi. Được, một lời đã định. Ba vị thần vương chăm miệng một lời nói. Long Kiếm dứt khoát hỏi, không biết Vấn Thiên Thần Hữu hiện tại ở nơi nào. Tuy bọn họ có thể tra được, nhưng nếu dùng loại thủ đoạn này, rõ ràng là cử chỉ bất kính đối với một thần vương, rất dễ dàng đắc tội với người. Phúc Duyên khách sạn, Dương Thiên Vấn thành thực trả lời. Bởi vì cho dù nói dối cũng vô dụng, người ta là địa đầu xà, nhẹ nhàng tra một cái có thể tra được. Tốt, 2 ngày sau, chúng ta sẽ để người đem thiệp mời đưa đi, tùy tiện dâng tư liệu Vấn Thiên Thần Hữu ngươi muốn có liên quan cổ chiến trường, Long Kiếm Thần Vương khách khí nói. Đa tạ, Dương Thiên Vấn nghe xong trả lời. Ngay sau đó, 4 người lại thảo luận một phen tu luyện tâm đắc, cùng với nói chuyện việc ít người biết đến của thần giới. Trong bất chi bất giác vài canh giờ trôi qua, nước trà cũng thay đổi 6-7 lần. Giữa nhau cũng là có một ít giao tình. Dương Thiên Vấn thấy sắc trời không còn sớm, cũng liền cáo từ rời khỏi. Hai vị, ngươi cảm thấy vị Vấn Thiên Thần Vương này thế nào? Long Kiếm Thần Vương là nhà chủ nhân tự nhiên mở đề tài này trước. Bác học đa tài, kiến thức uyên bác, không phải hạng người đơn giản. Tinh Thiếu Thần Vương bình luận. Thần bí, khó dò, thực lực không tầm thường, làm cho người ta sờ không tới đáy. Địa Hỏa Thần Vương gián tiếp bình luận. Thích hợp là bạn, không nên là địch. Hai người đồng thời có kết luận nói. vậy trái lại cũng phải. Tới cấp bậc này của chúng ta, muốn giết chết cao thủ cùng cấp bậc, gần như khả năng không lớn. Cùng với nhiều kẻ địch, đương nhiên không bằng nhiều bạn. Long Kiếm Thần Vương gật gật đầu nói. Cũng tốt, cùng đi, cùng đi. Long Kiếm Thần Vương cùng Địa Hỏa Thần Vương đều không phản đối. Mặt mang tươi cười rời khỏi đại sảnh, tung người chợt lóe, biến mất không dấu vết. Dương Thiên Vấn xử lý người Ngạo gia, hơn nữa là đương gia xử lý. Tuy nói Dương Thiên Vấn chiếm lý, nhưng là Ngạo gia cũng là cần mặt mũi. Đối với hợp tác mà nói, đây là một cái tai họa ngầm chí mạng. Long Kiếm Thần Vương bọn ba người chuyến này, tự nhiên vì giải quyết cái tai họa ngầm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, cường giả như rừng. Lão đại, ngươi thật muốn đi tham gia hội nghị gì kia? Tiểu Bạch từ trên cánh tay trái Dương Thiên Vấn biến hóa ra, nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn hỏi. Ta cũng đáp ứng rồi, còn có thể không đi sao? Dương Thiên Vấn đem Tiểu Bạch nhấc đến trong lòng, vuốt ra lông dựng dựng của nó nói. Nhưng ngươi có thể hay không quá rêu rao như vậy nữa? Tiểu Bạch có chút không thích ứng Dương Thiên Vấn chuyển biến nguyên tắc xử sự. Nếu là trước đây, loại chuyện này, đương nhiên là có thể thôi thì thôi. Hơn nữa cũng sẽ không xảy ra loại chuyện bên đường giết người này. Ta hiểu ý tứ ngươi, nhưng ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta còn cần sợ hãi cái gì? Uy nghiêm nên có là không thể thiếu. Nếu không người khác nhất định coi ngươi là quả hồng mềm, không có việc gì thì muốn bóp ngươi một cái. Dương Thiên Vấn chậm rãi nói, người thiện bị người ức hiếp, ngựa thiện bị người cười. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, gật gật đầu trả lời, ta hiểu rồi, ngẫm lại cũng đúng. Nay khác ngày xưa, hiện tại mình cùng lão đại liên thủ, ở thần giới nơi cường giả như rừng như vậy cũng tương tự có thể lăn lộn được gió thổi nước lên. Hai ngày sau, Dương Thiên Vấn nhận được thiệp mời do ba vị thần vương tinh thiếu, Long Kiếm, Địa Hỏa ký tên. Người đưa bái thiếp là một người trẻ tuổi đẹp trai, lời nói cử chỉ phi thường khéo, nhìn ra được cả người quý khí, hẳn là công tử thế gia, mà không giống một gã chạy chân sai vặt. Cái này ngược lại làm cho Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn. Thời gian từng ngày trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng khó đặt xuống toàn bộ sự việc trong tay, làm bạn thủy thấm lan qua thế giới của hai người. Rốt cuộc đến ngày họp kia, vẫn là Tiểu Bạch ra mặt nhắc nhở Dương Thiên Vấn phải đi họp. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, được, chúng ta đi. Đồng thời, bảo thủy thấm lan tiến vào thời không bảo tháp. Dương Thiên Vấn lo lắng để cho một mình nàng ở khách sạn, bởi vì thiên nguyên cổ thành quá hỗn loạn. Đồng thời lập tức sẽ có nhiễu loạn lớn hơn nữa sắp xảy ra. Cầm thiệp mời, Dương Thiên Vấn ra khỏi cửa, không ngồi xe ngựa mà trực tiếp dùng phương thức phi hành bay về phía địa điểm họp. Địa điểm này khá xa, một cái sơn trang ở ngoài thành trăm dặm. Dương Thiên Vấn không rõ, cần gì không ở trong thành tìm một chỗ mờ, thế nào cũng phải phiền toái như vậy chạy đến ngoài thành. Tốc độ Dương Thiên Vấn rất nhanh, dẫm thuấn quang vân, ở hơn 10 hơi thở sau đã đến mục đích. Hạ xuống đụn mây, giờ phút này ở ngoài sơn trang đã bày sẵn phô trương. Dù sao một lần này đến tất cả đều là cường giả thần vương trở lên. Dương Thiên Vấn sau khi hạ xuống đụn mây, lập tức có một người trung niên tu vi thiên thần đến đón, ăn mặc giống như một quản gia. Vị đại nhân này nhìn qua rất lạ mặt, xin hỏi tôn hào đại nhân. Người trung niên khách khí mà cung kính hỏi, bởi vì hôm nay người có thể đến nơi đây, phần lớn là nhân vật hắn đắc tội không nổi, cho dù là người xa lạ, khách khí một chút cũng không sai. Bổn tòa Hào Vấn Thiên, được mời đến quý trang, Dương Thiên Vấn nói xong lấy ra thiệp mời đưa qua. Người trung niên tiếp nhận, sau khi cẩn thận xác nhận, đem bái thiếp trả lại cho Dương Thiên Vấn nói, Vấn Thiên thần vương tôn kính, hoan nghênh giá lâm xưởng trang. Mau mau bên trong mời. Người trung niên ở lúc bước vào cửa trang, đem một thị nữ xinh đẹp bên cạnh gọi tới nói, ngươi phụ trách chiêu đãi Vấn Thiên thần vương. Bất cứ yêu cầu nào của thần vương đại nhân, ngươi đều phải tận lực thỏa mãn lão nhân gia hắn, hiểu chưa? Thị nữ gật gật đầu, cung kính hướng Dương Thiên Vấn thi lễ nói, đại nhân, bên trong mời. Người trung niên cung kính đáp lời, mong thần vương đại nhân thứ lỗi. Tại hạ còn phải ở chỗ này. Không sao, bổn tọa hiểu, ngươi làm việc của ngươi đi. Dương Thiên Vấn giống người không thông tình đạt lý sao? Thị nữ dẫn Dương Thiên Vấn xuyên qua hành lang thật dài, sau đó leo núi, đi đến chỗ sườn núi. Nơi này có một cái lộ đài thật lớn, phạm vi rộng 2 dặm. Trên lộ đài bày ra rậm rạp gần 100 cái chỗ ngồi, hơn 100 chỗ ngồi, làm thành một vòng, không phân chia trước sau, không có khác biệt chủ yếu và thứ yếu. Dương Thiên Vấn nhìn phi thường rõ ràng, bên cạnh mỗi một cái chỗ ngồi đều có một cái bàn vuông. Thầm nghĩ, bọn người kia trái lại là rất có một bộ. Xếp đặt như vậy, ai cũng sẽ không đắc tội. Lúc này đã ngồi gần 10 mấy người, phía sau người đầu tiên đứng kế tiếp một thị nữ mỹ mạo hầu hạ. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh một cái, không có người quen. Thần vương đại nhân tôn kính, những chỗ ngồi này, ngài có thể tùy ý chọn lựa, thị nữ cung kính trả lời. Ừm, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống. Vị trí này, vừa không chiếm thuận gió cũng không ngược gió, vừa không bắt mắt, cũng không chướng mắt, tương đối trung dung. Thần vương đại nhân tôn kính, ngài là muốn trà bánh, hay là muốn rượu thịt? Thị nữ nhẹ giọng hỏi. Trà bánh đi, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút trả lời. Ở loại địa phương này, rõ ràng là trà bánh tỏ ra càng thêm cao nhã một chút. Đương nhiên, cũng không bài trừ có những thần vương tính tình cổ quái thì sao. Thị nữ rời khỏi trong chốc lát, đem trà bánh bưng tới. Dương Thiên Vấn nhàn nhã uống trà xanh, ăn điểm tâm, đồng thời cũng đang nhìn xung quanh kỳ cảnh cái biển mây lộ đài này. Theo thời gian chuyển rời, người tới càng lúc càng nhiều. Dương Thiên Vấn vẫn là như cũ ăn của mình uống của mình, lạnh nhà. Chỉ cái phần khí độ này thì không phải 20 mấy thần vương ở chàng có thể so được. Có lẽ ở trên tu vi cảnh giới mọi người cùng ngồi cùng ăn, 8 lạng nửa cân. Nhưng là ở trên khí độ biểu hiện, Dương Thiên Vấn tu luyện đạo gia tâm pháp tự nhiên tỏ ra càng thêm xuất trần. Duyên cớ đây là tâm pháp, đồng thời cũng là tâm cảnh mọi người sai biệt. Thời gian chậm rãi từ buổi sáng đến giữa trưa. Lúc này chỗ ngồi cũng kém không nhiều lắm ngồi đầy rồi. Mà liền ở lúc này, Dương Thiên Vấn cuối cùng là nhìn thấy 3 người quen: Long Kiếm Thần Vương, Tinh Thiếu Thần Vương, Địa Hỏa Thần Vương, bọn hơn 10 vị thần vương cùng nhau tới. 3 vị thần vương hướng Dương Thiên Vấn gật gật đầu, lại cùng thần vương ở đây tiếp đón, sau đó ngồi ở phương hướng thuận gió. Tại nhóm người này ngồi xuống không lâu, có một người trẻ tuổi ăn mặc giống như ăn mày, trên tay cầm một cái chân thú nướng, vừa ăn vừa đi vào. Chỉ thấy hắn nhìn chung quanh một cái, liền hướng thẳng Dương Thiên Vấn bên này đi tới. Dương Thiên Vấn nhìn ra được, người này tuy giống như ăn mày, rối bù, nhưng tu vi của hắn lại là sâu không lường được. Nghênh ngang ngồi ở trên vị trí bên trái Dương Thiên Vấn, ngồi xuống đồng thời hướng Dương Thiên Vấn hô: vị bạn hữu này thật lạ mặt, ta tên là Tô Khất. Chiếu cố nhiều hơn. Khi nói chuyện, cắn chân thú từ tay phải đổi đến tay trái, đồng thời vươn một cái tay phải đầy mờ dơ bẩn, muốn bắt tay Dương Thiên Vấn. Các thần vương ở chàng quen biết Tô Khất đều vẻ mặt xem kịch liếc tới, muốn xem trò cười. Dương Thiên Vấn thản nhiên cười nói: Dương Thiên Vấn, lần đầu gặp mặt, rất vui quen biết ngươi. Nói xong vươn tay phải, cùng Tô Khất nắm cùng một chỗ, trên mặt một chút vẻ lạ cũng không có, trong mắt chi mang theo một cố ý cười lạnh nhà. Trong mắt Tô Khất hiện lên một vẻ ngoài ý muốn, lập tức khôi phục vẻ mặt bất cần đời tươi cười, rút về tay phải nói: Dương huynh là một trong những người đặc biệt nhất ta từng gặp. Chúng sinh pháp tướng đều là hư ảo, Dương Thiên Vấn thản nhiên trả lời, lời này có chút ý bóng gió. Trên mặt Tô Khất cứng đờ, lập tức mắt mang ý cười gật gật đầu nói: Dương huynh, quả nhiên là, ha ha ha. Nói đến một nửa liền làm càn phá lên cười, trong tiếng cười bao hàm kình lực cường đại, quấy nhiễu rất nhiều thần vương đang lén nói chuyện với nhau. Chẳng qua khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Khất đang điên cuồng cười, đều không hẹn mà cùng xem như không thấy. Dương Thiên Vấn cảm thấy âm thầm kỳ quái, chẳng qua hiển nhiên đây không phải lúc truy hỏi. Lập tức, Dương Thiên Vấn cùng Tô Khất hàn huyên hẳn lên, một cái tán gẫu này liền càng không thể vãn hồi, tu hành chi đạo của hai người tựa như có rất nhiều là gần gũi, nhưng cũng có khác biệt. Chẳng qua có một điểm có thể khẳng định là bọn họ tu luyện đều là khác với đạo thần tu hành chi đạo truyền thống. Dương Thiên vẫn phi thường ngoài ý muốn, không ngờ ở thần giới lâu như vậy, vậy mà gặp gỡ một cao thủ tu hành lối tắt khác. Dương Thiên vẫn có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều muốn tán gẫu, cũng không tự chủ được nói ra. Tô Khất cũng là tương tự, bởi vì hắn cũng có cùng loại cảm giác giống như nhìn thấy đồng loại. Dần dần, người tới càng lúc càng nhiều, toàn bộ lộ đài đều ngồi đầy người. Dương Thiên vẫn nhìn những người chung quanh này, dùng cường giả như rừng đến hình dung cũng không là quá. Loại tràng diện này, Dương Thiên vẫn không phải lần đầu tiên nữa, cho nên hắn tỏ ra rất bình thường, tựa như rất quen thuộc. Nhưng rất khó tưởng tượng, trong thiên nguyên cổ thành nho nhỏ, thế mà có nhiều cao thủ thần vương trở lên như vậy. Phải biết rằng cho dù là La Sát Hải địa phương đặc thù như vậy, tập hợp số lượng một biển, cũng cùng lắm chỉ số lượng này mà thôi. Cho nên so sánh lực trùng kích mà nói, không thể nghi ngờ là hiện tại lớn hơn. Dần dần, Dương Thiên vẫn tựa như cũng phát hiện chỗ khác nhau của Tô Khất tại trước mặt nhiều thần vương như vậy. Hắn tựa như có vẻ hơn người, mơ hồ có bộ phận người nhìn về phía hắn trong ánh mắt ngầm có ý sợ hãi cùng với vẻ ghen ghét. Dương Thiên vẫn không biết quá khứ của Tô Khất, cũng không hiểu biết cuộc đời hắn, nhưng từ trong lời nói có thể cảm giác ra được. Giữa bọn họ rất giống nhau, hoặc là nói rất có duyên. Đương nhiên, Dương Thiên vẫn sẽ không ngốc đối với một đối tượng lần đầu nói chuyện phiếm đem hết tim phổi. Chẳng qua coi như là lần đầu gặp mặt, đều có hảo cảm lẫn nhau, về phần về sau, thì phải xem ý trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, chuẩn bị trước chín. Lúc chuẩn bị tới chính ngọ, mọi người đến đủ rồi. Lúc này, ba lão giả từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trung ương lộ đài. Dương Thiên vẫn nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi, Tô Vinh, bọn họ là... Bọn họ, ba lão bất tử. Chẳng qua không thể thừa nhận, bọn họ là ba người mạnh nhất thiên nguyên cổ thành. Bên trái là Ngạo Đao Thần Hoàng, bên phải là Tinh Diệu Thần Hoàng, ở giữa là Long Chấn Thần Hoàng, đồng thời cũng là một người mạnh nhất, có thực lực trung vị thần hoàng. Tô Khất một bên cắn này nọ, một bên trả lời. Ồ, chẳng lẽ nơi này chỉ có ba thần hoàng sao? Dương Thiên vẫn tò mò hỏi. Theo ta được biết là đúng. Chẳng quá, trời mới biết có cao thủ che giấu hay không. Tô Khất trừng mắt một cái trả lời. Dương Thiên vẫn bình tĩnh gật gật đầu. Thì ra là thế. Thiếu chút nữa còn cho rằng nơi một thành này còn có thực lực khủng bố so được với La Sát Hải. Hiện tại xem ra, ở trên số lượng thần hoàng kém nhiều lắm. Chẳng qua có thể có thực lực như vậy cũng là phi thường lợi hại rồi. Các vị, chúng ta mời các vị tới đây là vì thương lượng như thế nào vượt qua lần đại nạn này của thiên nguyên cổ thành. Tin tưởng các vị có tại trong tòa thành thị già này ở một đoạn thời gian không ngắn rồi nhỉ. Các vị cũng không muốn nơi này hủy hoại chỉ trong chốc lát, vực ngoại tinh thú đột kích sắp tới. Nếu để cho bọn chúng lao qua phòng tuyến, sau đó quả thiết nghĩ không chịu nổi. Thiên nguyên cổ thành hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, còn có thể sinh linh đồ thán. Cho nên, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, chung sức hợp tác, ứng đối một lần nguy cơ này, Long Chấn Thần Hoàng mở miệng nói. Dương Thiên vẫn vừa nghe, lập tức liền hiểu vì sao sẽ có nhiều thần vương như vậy tới nơi này, ngăn cản tinh thú tập kích. Trên thực tế chính là ngăn cản sinh linh đồ thán. Cái này không lớn không nhỏ cũng là một kiện công đức, đối với tu hành mà nói, là tương đối có ích. Hơn nữa trên người tinh thú còn có thật lớn giá trị, có thể nói là nhất cử lường tiện, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, loại chuyện này hoàn toàn dựa vào tự nguyện. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc các vị, Tinh Diệu Thần Hoàng mở miệng nói. Không biết các vị đang ngồi, chịu vươn tay giúp đỡ có những người nào? Ngạo Đao Thần Hoàng vẫn không nói gì mở miệng hỏi. Không cần nhiều lời, chúng ta tham gia. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho những xúc sinh này giết vào đại lục, giết đến thiên nguyên cổ thành. Tinh Thiếu Thần Vương bọn hơn 10 người đầu tiên đứng lên biểu đạt nói. Chậm rãi. người đứng lên càng lúc càng nhiều, có Khẳng Khái Trần Từ, có Yên Lặng không nói gì, nhưng bọn họ đều đứng dậy, bày tỏ thái độ. Tô Vinh, ý kiến ngươi thì sao? Dương Thiên vẫn bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là làm rồi. Những tinh thú này chính là thứ tốt. Tô Khất nháy nháy mắt, đưa một cái ánh mắt ý vị sâu xa, cũng đứng lên, giơ chân thú nướng trong tay quát, tính ta một phần. Chân của vực ngoại tinh thú nướng lên nhất định ăn rất ngon. Mọi người im lặng, dại ra nhìn phía Tô Khất, chẳng qua ai cũng không nhiều lời. Dương Thiên vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đứng lên, đã không nói gì, cũng không biểu hiện nổi bật. Qua một hồi lâu, mọi người ở đây đều đứng lên. Tốt, tốt lắm, đa tạ các vị chịu trưởng nghĩa ra tay. Trên mặt Long Chấn Thần Hoàng lộ ra tươi cười, vui mừng cười nói. Ba vị thần hoàng nhìn nhau một cái. Long Chấn Thần Hoàng lấy tay ở không trung vung lên, một bức đồ ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đây là một bức bản đồ phụ cận Thiên Nguyên Cổ Thành. Các vị, bởi vì số lượng tinh thú một lần này đến tấn công rất khổng lồ, mà núi thấp cực dài, chúng ta không thể không làm ra an bài cùng phối trí thích hợp. Có một điểm cần nói, chúng ta không phải trói buộc tự do các vị, cũng không phải muốn mệnh lệnh các vị làm gì, chúng ta sẽ không cường cầu, hoàn toàn dựa vào tự nguyện. Nhưng, nếu ngươi đã đáp ứng, phải cam đoan đem hết toàn lực, bảo vệ phòng tuyến không phá. Tinh Diệu Thần Hoàng mở miệng giải thích. Sau đó do Ngạo Đao Thần Hoàng đến phân phối. Đầu tiên là phân phối khung phòng tuyến các thế lực lớn. Trong thần vương ở đây, có 70% trở lên đều có thế lực cùng thủ hạ của mình. Giống Dương Thiên Vấn tán tu thần vương như vậy, chỉ chiếm 30%. Này, trên đầu ngươi có bao nhiêu người? Tu Khất khẽ chạm cánh tay Dương Thiên Vấn một cái hỏi. Ta, người một kẻ đơn độc. Một lần này là bồi lão bà đi ra chơi, nhưng ai ngờ lại đụng tới loại chuyện này. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Ồ, không tồi, bồi lão bà du lịch thiên hạ, tiêu sái hạnh phúc. Tô Khất hung hăng vỗ Dương Thiên Vấn một cái, hâm mộ nói, trong mắt hiện lên một đạo biểu cảm đau thương. Dương Thiên Vấn không chú ý tới những cái này, gật đầu cười cười, không nói thêm gì. Ngươi đã là người đơn độc, hẳn là sẽ bị phân phối đến địa phương khác hỗ trợ. Tô Khất hiển nhiên không chỉ từng một lần tham gia loại chuyện này, rất có kinh nghiệm nói. Phân phối loại chuyện này phi thường nhanh, bởi vì 80% đầu lĩnh thế lực đều sẽ chủ yếu phụ trách một khối. Tán tu thần vương còn lại thì là chỉ ra một ít đoạn phòng thủ tương đối yếu, do bọn họ tự nguyện chọn lựa. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất thoải mái. Bởi vì tất cả cái này đều là tự nguyện, mà không phải vị thần hoàng nào đó lấy thế áp lực cùng lấy thực lực ép người, dùng mệnh lệnh miệng đến hạ lệnh. Phòng tuyến sao, khẳng định là nằm ở dọc bờ đại lục, hình một cái thẳng tắp, không có bất cứ kế hoạch cụ thể nào, chỉ có một cái. Giết, tận khả năng giết nhiều một ít tinh thú, thậm chí là giết sạch chúng nó. Xin hỏi biết tinh thú đột kích, số lượng có bao nhiêu không? Dương Thiên Vấn đột nhiên mở miệng nói, không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng dựa theo kinh nghiệm thường lui tới đến xem, ít nhất cũng đông tới trên ức. Long Chấn Thần Hoàng trả lời, chẳng qua ngươi không cần lo lắng, đa số là tinh thú cấp 4, 5, 6, chủ lực là chúng nó, đương nhiên trong đó cũng có không ít tinh thú cấp 7. Về phần tinh thú cấp 8 chính là đối thủ chủ yếu của chúng ta. May mắn, tinh thú cấp càng cao lúc xuyên qua vách ngăn không gian tiến vào thần giới thì càng là khó khăn cùng thống khổ, thậm chí còn sẽ thực lực giảm mạnh. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, yên tâm không ít, nếu trên ước tinh thú cấp 8, lần này quả thực không cần sống nữa. Các vị, đã phân phối xong rồi, cần phải ở trong vòng 3 ngày an bài tốt tất cả, lâm trận đối đãi. Bởi vì thám tử báo lại, đàn tinh thú đã đang tiếp cận bên bờ đại lục rồi. Tinh Diệu Thần Hoàng đặc biệt dặn nói. Toàn bộ phòng tuyến được chia làm 3 bộ phận, giáp tuyến, ất tuyến, bính tuyến, phân biệt do 3 vị thần hoàng áp trận cuối cùng. Mà 3 tuyến này, mỗi một tuyến lại chia nhỏ gần 30 đoạn, từ trái đến phải, theo thứ tự đánh số. Dương Thiên Vấn lựa chọn áp trận đoạn thứ 15 của ất tuyến, có thể nói là một trong những chiến trường chính diện nhất, do Long Chấn Thần Hoàng mạnh nhất áp trận. Tu Khất thì là ở bên cạnh Dương Thiên Vấn, phụ trách đoạn thứ 16 của Ất Tuyến. Một lần đại hội này liền kết thúc như vậy, chấm dứt phi thường bình tĩnh. Mọi người đều tự trở về chuẩn bị. Dương Thiên Vấn rời khỏi Sơn Trang, đáp mây bay về phía khách sạn, vừa bay vừa tự hỏi. Đúng lúc này, Tu Khất đuổi theo, mở miệng nói. Ta rất ngạc nhiên, Dương Huynh mới tới đây, vì sao muốn chọn chiến trường chính diện nguy hiểm nhất? Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Huống hồ ta đối với thực lực của bản thân có lòng tin, thật ra đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Cái nguyên nhân thứ hai là, ở vị trí chính giữa phòng tuyến, chỉ cần phụ trách phòng thủ trước mặt, không cần phụ trách truy kích cá lọt lưới hai đầu phòng tuyến, như vậy càng thêm bớt lo. Tốt, có quyết đoán, Dương Huynh quả nhiên người phi thường. Tô Khất cười ha ha nói, Tô Huynh đã đuổi tới, không bằng đi uống một chén như thế nào. Dương Thiên Vấn cũng mặt mang mỉm cười hỏi, chúng ta đi. Tô Khất cũng không có bất cứ lời nhảm gì. 3 ngày sau, Dương Thiên Vấn căn bản không cần chuẩn bị cái gì, bởi vì hắn cũng không phụ trách chỉ huy tiền tuyến, cũng không phụ trách xây dựng phòng tuyến cùng điều hành cơ bản. Dương Thiên Vấn chỉ cần đúng giờ tới vị trí hắn phải phụ trách trấn thủ, ứng đối tinh thú cấp 8 có thể xuất hiện, cái khác hoàn toàn theo hứng thú. Dương Thiên Vấn phi thường đúng giờ ngự phi hành pháp khí, đi tới chỗ phòng tuyến chính hắn phụ trách. Phòng tuyến này do 700 vạn trung vị thần, 300 vạn thượng vị thần, 3 vạn thiên thần các cấp tạo thành. Đương nhiên, xây dựng lên nó chính là Long Gia đứng đầu 10 thế lực lớn của Thiên Nguyên Cổ Thành. Cụ thể bài binh bày trận gì, do người của Long Gia đến hoàn thành, Dương Thiên Vấn ở chỗ này chính là một đả thủ cao cấp mà thôi. Nhìn ra được, vị trí những thần nhân này đứng là dựa theo một cái trận thế phòng ngự gây nên. Có thể tưởng tượng một chút, trận thế phòng ngự do hơn 1.000 vạn thần nhân tạo thành sẽ cường đại cỡ nào. Đây là điển phạm nhiều người lực lượng lớn. Cái phòng tuyến này cũng không dài, chỉ rộng có 10 dặm, trận thế phòng ngự là hình 8. Ồ, Dương Huynh, ngươi tới cũng thật sớm. Tô Khất từ xa xa bay tới hô, trên tay lại thay đổi một cái chân thù, trên tay kia thì lại là cầm bình rượu. Tô Huynh, thật đúng là gặp nguy không loạn. Dưới không khí như vậy, ngươi còn có thể ăn uống ngon như thế, tại hạ thật sự là cực kỳ bội phục. Dương Thiên Vấn cười nhạt nói đùa, khóe miệng hơi cong, cười rất tà dị. Bình thường, thần giới đệ tam, con người của ta, miệng không có cái gì ăn, chính là không thoải mái, không ngồi được, mà lúc này, ta muốn nhất chính là đánh người. Tô Khất cười ha ha giải thích, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, ăn mặc tuy rách nát một chút, nhưng là lại nhìn không ra một chút bộ dáng cố phế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, tinh thú nghịch tập 1. Hiện tại cũng không có ai cho ngươi đánh, chẳng qua trong chốc lát ngươi trái lại là có thể hung hăng đánh những xúc sinh kia một trận. Dương Thiên Vấn cười nói, phải đó, ta đi trấn thủ địa bàn của ta. Tô Khất cười nói. Dương Thiên Vấn cười tiễn Tô Khất rời khỏi, sau đó ngồi ở trên Thuấn Quang Vân, lơ lửng ở không trung, nhàm chán ngáp. Thầm nghĩ còn phải chờ bao lâu, đợi nửa ngày cũng chưa nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì. Dương Thiên Vấn từ ngồi biến thành nằm. Xa ở hơn ngoài 10 dặm, Tô Khất đột nhiên truyền âm lại nói, Dương Huynh thật là cao nhân, chỉ một chiêu vân vụ chi thuật này, khiến cho tại hạ rất hâm mộ. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lập tức truyền âm trả lời, kỹ xảo bực này, khó đăng nơi thanh nhã, Tô Huynh khách khí rồi. Dương Thiên Vấn cùng Tô Khất câu được câu không trò chuyện, tuy cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng cái này thuận tiện giống như gọi điện thoại. Bình tĩnh qua phòng tuyến thứ hai đang chậm rãi xây dựng. Trong bất chi bất giác, một cỗ khí tức nặng nề áp lực lên trong lòng một đám thần vương tiền tuyến. Cái phòng tuyến thứ nhất này dài chừng ngàn dặm, tập kết 10 ước thần nhân. Có thể nói là phòng thủ kiên cố, nhưng nay ba thần hoàng vậy mà còn đang điều động rất nhiều nhân thủ của các thế lực lớn ở địa khu bên ngoài Thiên Nguyên Cổ Thành trở về xây dựng phòng tuyến thứ hai.